Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, tự gây nghiệt. Không thể sống, ngay tại Hồng Thiên Tôn bàn tay che lại Thiên Phương Thành một khắc này. Một đoàn hào quang đẹp mắt từ cả hai ở giữa bắn ra. Quang mang vừa mới sáng lên trực tiếp từ biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Tôn trên khuôn mặt vô cùng to lớn, mặt mũi hiền lành dáng tươi cười biến thành kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thể phách của hắn quá lớn, biểu tình biến hóa giống như là trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà kinh ngạc cùng phẫn nộ này tại biến mất, chỉ còn lại có lạnh lùng. Hắn đứt cổ tay ra, huyết nhục điên cuồng sinh sôi. Từng đầu thô to như núi tia thịt điên cuồng hướng về phía trước lan tràn. Mạch máu như là dao long hướng về phía trước sinh sôi. Xương tay giống như là đại địa sơn nhạc sinh trưởng. Lúc này, Hồng Thiên Tôn khuôn mặt lại nhíu mày một cái. Hắn cảm giác đến chỗ khác thường. Hắn vận dụng tạo hóa chi đạo tới chữa trị nhục thân tổn thương. Tạo hóa chi đạo tiêu hao chính là hắn pháp lực. Pháp lực tiêu hao, theo lý tới nói lấy cảnh giới của hắn tạo nghệ tiêu hao hết pháp lực hẳn là rất nhanh liền sẽ khôi. Phục, nhưng mà giờ khắc này, hắn cũng không có cảm giác được pháp lực của mình có nửa điểm khôi phục xu thế. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như là có một cái khóa vô hình. Cực kỳ phức tạp xiềng xích, đem hắn pháp lực tầng tầng khóa lại. Để hắn không cách nào khôi phục tu vi. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong lòng truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Trong thoáng chốc, Hồng Thiên Tôn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi xuống đến trong một chiếc giếng sâu vô biên. Ngay tại ngửa đầu nhìn xem miệng giếng bầu trời, loại cảm giác này cùng Thiên Minh hội nghị trước đó trên giao trì hắn cùng Tần Mục trở mặt lúc chúng Tần Mục một chiêu kia có chút tương tự, bất quá loại cảm giác kỳ dị này rất nhanh biến mất. Hắn hao tổn tu vi với hắn mà nói không có ý nghĩa. Bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bàn tay của hắn rất nhanh khôi phục, trùng điệp một nắm, phía dưới, tay gãy kia nổ tung. Trong tay gãy từng thanh thiên đạo đạo binh bay ra, hướng trong lòng bàn tay hắn tân sinh rơi đi. Thiếu đi năm thanh thiên đạo đạo binh, mấu chốt nhất thiên cương đạo binh cũng bị người trộm đi. Hồng Thiên Tôn nguyên bản tại nhìn xuống Thiên Phương Thần Thành, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp Thiên Phương Thành khối đại lục tàn phá kia đã tại đế thanh thủ hộ bên dưới sông ra thiên đình đại quân vòng vây, trốn ra phía ngoài đi. Mà khối đại lục kia biên giới, từng đạo quang mang hiển hiện, năm thân ảnh che mặt từ trong quang mang xông ra, liên tục xông ra hơn 10 dặm lúc này mới dừng bước. Năm người kia nhục thân nổ tung, lập tức huyết dịch chảy trở về, bị một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc, để bọn hắn cơ hồ không có nhận bất cứ thương tổn gì. Mất đi năm thanh thiên đạo đạo binh kia, chính là bị năm người này nắm trong tay. Mục Thiên Tôn, người vẫn là không có lý giải cái gì gọi là ứng chi dĩ chỉ tắc cát, ứng nghi dĩ loạn tắc hung. Người đoạn ta một tay, trộm ta đạo binh, xem ra giữa ngươi và ta là không có cứu vãn đường sống. Hồng Thiên Tôn thân thể phi tốc thu nhỏ, rất nhanh hóa thành bình thường thân cao, khoan tụ đại bào, tiêu sái phiêu giật, như là xuất trần tại thế thế ngoại cao nhân. Phiêu nhiên hướng khối đại lục kia đuổi theo, tự gây nghiệt, không thể sống, thiên đình các bộ đại quân, rào sát huyền đô Thiên Phương Thành dư nghiệt, không cần buông tha một cái. Thanh âm của hắn truyền khắp thiên đình các lộ quân hầu trong tai, nặng nề không gì sánh được, thản nhiên nói, đây là các ngươi lập công thời cơ tốt đẹp, cũng là các ngươi vơ vét huyền đô tài phú. Bắt nô lệ cơ hội thật tốt, vô số tinh kỳ tung bay dương, từng chiếc lâu thuyền đại hạm xuất phát, đếm không hết hùng tráng thần ma từ trên lâu thuyền bay lên, Hướng Thiên Phương Thành không có táng thân tại Hồng Thiên Tôn một trưởng kia uy năng dưới Huyền Đô. Thần ma đánh tới, có khác từng khỏa tinh cầu chưa từng bị Hồng Thiên Tôn một trưởng kia đánh nát. Tinh cầu phiêu diêu, mặt trên còn có lấy Huyền Đô đám người. May mắn Tôn Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ thôi động pháp lực thần thông, ý đồ mang theo những người này thoát đi. Hồng Thiên Tôn bước chân nhìn tuy chậm, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Khoảng cách tòa đại lục kia càng ngày càng gần. Mà trên tòa đại lục kia, Tần Mục Đồ Tể các loại 5 người thân hình lảo đảo, bước chân không ngừng di động. Thương thương thương, 5 thanh thiên đạo đạo binh bị bọn hắn cắm trên mặt đất. Rốt cục ổn định thân hình, 5 người liếc nhau, lòng còn sợ hãi. Ta chỗ này là thiên ấn đạo binh. Chiết Hoa Lê vẫn chưa hết sợ hãi, trầm giọng nói, ta chỗ này là thiên nguyên đạo binh. Lạc Vô Song nhìn xem trong tay thiên nguyên kính, nói, trong tay của ta hẳn là thiên đống đạo binh. Điền Thục đỡ lấy một tòa thần lâu, nói, trong tay của ta chính là thiên cơ đạo binh. Đồ Tể nhìn một chút cắm trên mặt đất thiên tán, nói, Tần Mục nhìn về phía bị hắn cắm trên mặt đất thiên đạo đạo binh. Chỉ gặp chiếc thiên đạo đạo binh này như là một cây thiên khung hoa cái. Chống ra lúc chính là hoa cái, hóa thành thiên khung, bên dưới vòm trời căn căn đạo đạo thiên đạo cương thường lấy bầu trời làm trung tâm. Chia làm 49 đạo từ trên trời đỉnh rủ xuống. Ta chiếc này là thiên cương đạo binh. Thiên đạo tổng cương, Tần Mục trầm giọng nói, có dị bảo này, có thể tổng khống mặt khác thiên đạo đạo binh. Đám người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, liều mạng một phen, cuối cùng không có uổng phí công phu. Bọn hắn lần này nào chỉ là dẫn theo đầu đi liều mạng. Hồng Thiên Tôn một kích kia, ngay cả vật chất đều bị đánh đến vỡ nát hóa thành hỗn độn. Tại hỗn độn trạng thái dưới, linh hồn chỉ sợ đều sẽ hóa thành hỗn độn, không còn là vật chất, căn bản sẽ không tồn tại linh hồn hắc xa. Khi đó, vô luận là Tần Mục tố hồn thần thông hay là vật chất không đổi, đều hoàn toàn vô dụng, không có còn sống khả năng. Hồng Thiên Tôn là có thể lấy tự thân pháp lực liền đánh vỡ 35 trọng hư không tồn tại. Trong thập thiên tôn, pháp lực mạnh nhất, còn thắng Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, chỉ gặp Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, đã vượt qua thiên đình trận tuyến, ở ngoài sáng Huyền Đô tia sáng chiếu rọi xuống, hướng bên này đi tới không được bao lâu, hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Các ngươi là ai? Đột nhiên đế thanh thanh âm truyền đến. Tần Mục không đáp, sờ sờ trên mặt khăn đen. Khăn đen vẫn còn, Điền Thục Thiên Vương cười nói. Đế Thanh, chúng ta đã giới thiệu qua chính mình. Ta là Khai Hoàng dưới trướng Minh Đô Thiên Vương. Bốn vị này là ta mời tới trợ trận bằng hữu. Đế Thanh giống như là không có nghe thấy hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Ngươi sẽ không muốn biết ta là ai? Tần Mục thản nhiên nói, ngươi bây giờ càng hẳn là nghĩ là như thế nào chạy ra Hồng Thiên Tôn truy sát, hộ tống những người này rời đi Huyền Đô. Đế Thanh trầm mặc xuống, quay đầu nhìn xem trên mảnh đại lục tàn phá này đám người. Lúc này trên mảnh đại lục này còn có mấy chục vạn Huyền Đô bách tính, trên dưới 100 Tôn Thái Dương thủ, nhưng bọn hắn đều đã bị thương. Những bách tính cùng Thái Dương thủ thụ thương kia ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong ánh mắt có tuyệt vọng, cũng có hy vọng, bọn hắn đối với hắn vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Vẫn như cũ cho là hắn có thể xuất lĩnh bọn hắn đi ra tuyệt cảnh, mang đến sinh cơ. Đế Thanh miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, hướng bọn hắn cười một cái. Các ngươi không nói chính mình là ai, ta cũng không miễn cưỡng, ta muốn 5 vị một việc. Đế Thanh một thân ngạo khí không còn sót lại chút gì, xá dài tới đất. khẩn cầu chư vị đem ta Huyền Đô những tử đệ này đưa đến chỗ an toàn, rời xa Huyền Đô. Chiết Hoa Lê khoái ngôn khoái ngữ, nhịn không được nói, chúng ta đã sớm để cho ngươi rút lui dân chúng trong thành. Không chỉ một lần thuyết phục, ngươi còn muốn chém đầu của chúng ta tế cờ. Ngươi sớm làm cái gì đi? Đế Thanh xấu hổ không gì sánh được, đầu lâu sát mặt đất, chưa từng đứng dậy. Chiết Hoa Lê còn định nói thêm, Tần Mục đưa tay ngừng hắn, nhìn xem khom người tới đất Đế Thanh, nói, ngươi đi một mình, cản không được bao lâu, ta cho ngươi 4 thanh thiên đạo đạo binh, chỉ có thiên cương đạo binh này không thể cho ngươi, ngươi có thể kéo bao lâu chính là bao lâu, ta có thể đem trên mảnh đại lục này đám người đưa đến xa một chút. Đế Thanh đứng dậy, xóa đi nước mắt trên mặt, cười nói, đa tạ đạo huynh thành toàn, nếu như có kiếp sau. Tần Mục lắc đầu nói, không có kiếp sau, ngươi đi đi. Đế Thanh mang theo Thiên Ấn, Thiên Nguyên, Thiên Đống cùng Thiên Cơ 4 thanh đạo binh, lại hướng Tần Mục các loại 5 người khom người, quay người đằng không mà lên. Sau lưng một mảnh thiên cung bắn ra, hướng chạy tới Hồng Thiên Tôn nghênh đón. Hắn là có thể so với Âm Thiên Tử, Bạch Đế đại cao thủ, lại có thiên đạo gia trì, thiên đạo đạo binh nơi tay, quyết tâm liều chết đánh cược một lần, phải tất yếu kéo dài một lát, dù là chỉ là một lát, tự gây nghiệt, hắc hắc, là ta tự gây nghiệt. Hắn cười hắc hắc, nhìn xem càng ngày càng gần Hồng Thiên Tôn, đột nhiên cất tiếng cười to, nở rộ tất cả tu vi, kích phát 4 thanh thiên đạo đạo binh hết thảy uy lực, phóng tới Hồng Thiên Tôn. Ta bồi thường không được những tộc nhân bởi vì ta mà chết kia, cũng không báo đáp được những đạo huynh tương trợ kia, ta có khả năng làm, chỉ chết mà thôi, dùng mệnh của ta, khiến người khác có cơ hội sống sót. Hắn ý chí mạnh mẽ kịch liệt, mà đối diện đi tới Hồng Thiên Tôn lại là biểu lộ lạnh nhạt thong dong, nhìn xem hắn giống như là nhìn xem một con kiến hôi. Hồng Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng lên tay, trong lòng bàn tay từng thanh thiên đạo thần binh tràn ngập ngập trời uy năng. Dù sao cũng là con của ta, Đế Thanh tại trước khi chết, nghe thấy Hồng Thiên Tôn đạm mạc nói, hắn mê mang nhìn xem Hồng Thiên Tôn, con mắt dần dần lâm vào hắc ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.